những tên tay sai đi theo Vương Bá Đạo tên nào cũng bụng miệng lại. Tuy nhiên nhìn nét mặt mất tự nhiên của bọn chúng có thể thấy nín nhịn là một việc rất đau khổ. Im hết mẹ đi, câm mồm hết cho bản thiếu gia. Không đừng trách thiếu gia ta cắt lưỡi các ngươi. Vương Bá Đạo giống to cổ họng với thanh âm không biết bao nhiêu decibel. Mọi người đồng loạt im bặt nhưng sắc mặt hơi khó coi một chút. Vương Bá Đạo từ trước tới nay hoành hành ngang ngược. Bình thường không ai dám chọc giận hắn. Cũng không ai rảnh suy nghĩ về cái tên của hắn. Bây giờ được Tô Nham đề tỉnh, thái độ dần dần biến chuyển. Hơn nữa sự bất mãn với tên Vương Đại Công Tử chất chứa trong lòng khá nhiều. Nhất thời cảm thấy đây là chuyện vô cùng buồn cười. Khục khục, ta nói Vương Huynh này. Ta nhớ Vương Huynh tự chửi mình là Vương Bát Đản còn gì. Điểm này mọi người xung quanh đây có thể làm chứng. Huynh tại sao lại đổ cho ta? Tô Nham ho nhẹ hai tiếng, âm dương quái khí, quái gở, nói. Và lại Vương Huynh phẩm cách siêu phàm, nói thế nào cũng là trong vạn người không có được một, rất xứng đáng với tên gọi đó. Xin Vương Huynh đừng chối từ nữa. Mà, Vương Bá Đạo tức muốn bể phổi, tiếng mà, gầm lên báo hiệu tin dữ, một quyền đánh tới Tô Nham nhà ta. Đồng thời trong lòng gã cực kỳ buồn bực. Ông già mình vì sao lại lấy cho mình cái tên khốn kiếp này chứ? Thấy Vương Bá Đạo ra tay, mọi người nhanh chóng tản ra chừa một khoảng trống lớn để Tô Nham đơn độc đứng ở trung tâm. Ai ai cũng tỏ vẻ, ta không biết gì đâu nhé, nhưng trên mặt không giấu được vẻ mong đợi. Kiểu như, sắp có trò vui để xem rồi. À, đồ vô đạo đức. Trong lòng Tô Nham một trận buồn bực, cảm thán những người dân này không có nghĩa khí. Mới nãy còn cười hăng hái lắm kia mà. Đối mặt với một quyền của Vương Bá Đạo, Tô Nham khẽ cau mày. Mặc dù hắn sở hữu lực lượng hậu vũ cảnh tầng thứ 2, nhưng tên đại vương bát trước mắt có tu vi đến tầng thứ 3. Nếu lấy cứng đối cứng khẳng định mình không phải đối thủ. Thương Ưng Bác Kích thủ thuộc hàng võ học trung tầng của Tô gia, chưa đủ đối phó mãnh hổ Tiếu Sơn trưởng của Vương gia. Thậm chí thi triển long xà triền ti thủ vẫn bị Vương Bá Đạo đánh bại. Đây chính là chênh lệch về thực lực. Vương Bá Đạo đang đắm chìm trong cơn giận dữ. Một quyền đánh ra càng uy lực 10 phần. Tới thẳng trước mặt Tô Nham. Dường như muốn một quyền đấm rụng hết răng của đối phương. Quả đấm mang theo tiếng xé gió vun vút. Thân hình Vương Bá Đạo thoạt nhìn vụng về nhưng xuất thủ không yếu ớt chút nào. Đột nhiên linh quang trong đầu Tô Nham chợt lóe. Nhớ tới bộ quyền pháp bản thân thuần thục nhất thái cực quyền, đan điền rung động, chân khí màu lục trong nháy mắt chảy khắp châu thân, Tô Nham nghiêng người, chân phải lui về sau một chút, ngay khi một quyền của Vương Bá Đạo sắp tới mặt, Tô Nham động, triển ti kình, Tô Nham quát nhẹ một tiếng, bàn tay hóa thành hình cung hơi cong về phía say, giây phút này đối chiến với Vương Bá Đạo hắn chợt phát hiện tốc độ phản ứng của mình tăng lên, trong lòng âm thầm vui vẻ. Không cần nghĩ cũng biết đây là tác dụng của chân khí màu lục mang lại. Động tác Tô Nham tựa hồ rất chậm, kỳ thực cực nhanh. Một chiêu triển ti kình trong thái cực quyền đánh ra ngăn cản quả đấm của Vương Bá Đạo. Thân mình lắc sang một bên, cánh tay còn lại nhẹ nhàng lôi kéo khuỷu tay đối phương. Tứ lượng bát thiên cân, chiêu thức thái cực quyền Tô Nham đã sớm thuộc lầu như cháo. Dưới tình thế cấp bách thi triển bỗng cảm thấy bất đồng so với kiếp trước. Kiếp trước trên núi võ đang đánh không biết bao nhiêu bài thái cực quyền chẳng qua để tu tâm dưỡng tính, thi triển chỉ là chiêu thức. Nhưng hiện giờ chiêu thức phối hợp cùng chân khí tạo ra hiệu quả khó bề tưởng tượng. Chân khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn liên tục theo chiêu thức, từng tia nhu kình không ngừng lưu động. Một chiêu triển ti kình tuy không thực sự phóng ra tơ ti bằng tơ, song hàm chức tác dụng quấn lấy, khiến đường quyền của Vương Bá Đạo lệch khỏi mục tiêu. Theo như Tô Nham tính toán, nếu như hắn đạt tới hậu vũ cảnh tầng thứ 6, phát chân khí ra bên ngoài, thi triển triển ti thủ lần nữa sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Xuất ra một chiêu tứ lượng bát thiên cân phối hợp cùng triển ti thủ trước đó, Tô Nham cảm thấy chân khí trong cơ thể lưu chuyển lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng như tạo một cái xoáy nước nơi cánh tay. Cỗ chân khí khác thường này kéo theo không khí bên ngoài làm quyền kình của Vương Bá Đạo giảm hơn phân nửa. tiếp theo trong cơ thể Tô Nham dũng mãnh xuất ra lực đạo 500 cân tác dụng lên người Vương Bá Đạo, trực tiếp phóng ra ngoài. Vương Bá Đạo vốn đang toàn lực vọt tới trước, bị Tô Nham làm tiêu tán hơn phân nửa lực lượng, lại phải hứng chịu thêm lực đạo 500 cân, nhất thời không kịp xoay sở. Phanh! Cơ thể thân mật tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng vang rung động từng hồi, nhiều người đang xem bất chợt phải giật đánh thót một cái. Đưa mắt theo quỹ đạo hình vòng cung mà cơ thể đó vừa vẽ ra, chỉ thấy Vương Bá Đạo có tư thế vương bát rất tiêu chuẩn, hơn một nửa người béo núc cắm vào trong đất. Nên nhớ mặt đất Nguyên Vũ Thành rắn chắc bậc nào, Vương Bá Đạo kỳ này e là thảm rồi. Thấy chưa, vương bát chính là vương bát mà. Tô Nham túc tắc đi tới nơi Vương Bá Đạo ngã xuống, đưa tay vỗ lên mông Vương Bá Đạo bép bép hai cái. Hai cái vỗ dường như hơi nặng khiến cơ thịt trên người gã béo đều run rẩy. Ôi giời, thịt béo thế này, làm một bữa ngon phải biết. Tô Nham vừa mới bùi ngùi cảm thán, chợt năm sáu tùy tùng lao về phía hắn. Một thằng phế vật Tô gia dám đánh thiếu gia, lý nào lại thế, anh em xông lên đánh chết hắn cho ta. Dẫn đầu là một tên ban nãy vừa giằng co với thiếu nữ nhào tới đầu tiên, những tên còn lại bộ dáng hung thần ác sát, dáng vẻ muốn làm gỏi Tô Nham. Thiếu gia nhà mình trước mặt mọi người chịu nhục, thân là nô tài bọn họ đương nhiên phải làm đúng chức trách. Có điều bọn họ đã quên, một phế vật vì sao có thể hạ gục cao thủ hậu vũ cảnh tầng thứ ba. Dĩ nhiên khi bọn họ tỉnh ngộ ra, mọi chuyện đã trở nên muộn màng. Lại có mở tới miệng mèo, vừa dịp thử nghiệm lực lượng của mình một chút. Tô Nham bật người dậy, thay đổi khí tức âm nhu trước đó, hai tay hóa thành ưng chảo tùy tiện bắt lấy một tên hậu vũ cảnh tầng thứ nhất trong đám tùy tùng. Trừ tên dẫn đầu có tu vi tầng thứ hai, còn lại đều là tầng thứ nhất. Đúng lúc làm bia cho Tô Nham hắn, hôm nay phát hiện ra bí mật cường đại của Thái Cực Quyền. Không nên thi triển thêm nữa, để về nhà luyện tập nghiên cứu, coi như một lá bài tẩy cho chính mình. Tô Nham mặt mũi trắng trẻo thanh tú, tuy vậy khi ra tay không đáng yêu chút nào, tuyệt đối vô tình. Thương ưng bác kích thủ nhanh như chớp tóm lấy bả vai tên đó, năm ngón tay dùng sức siết lại. Răng rắc, ê a, tiếng xương cốt vỡ vụn kèm theo thanh âm kêu gào thảm thiết đồng thời vang lên. Tô Nham ra tay chớp nhoáng. Một chảo còn lại chế trụ bả vai bên kia của tên tùy tùng xấu số. Tên đó kêu thêm một tiếng đau đớn, lập tức mất khả năng chiến đấu. Khoảnh khắc này Tô Nham giống như một con chim ưng, ánh mắt băng giá vô tình, những tên tùy tùng trước mặt như những miếng mồi ngon. Kể từ khi đan điền biến dị hắn cảm thấy như được thay da đổi thịt, chân khí màu lục mang tới lợi ích khổng lồ. Mỗi khi tiến vào tứ chi độ nhạy bén của toàn bộ cơ thể đều tăng lên. Bộ ưng chảo hóa quyền, cứng đối cứng với quả đấm của một tên khác. Cánh tay tên kia bị cong lại thành hình chữ S, nhìn Tô Nham ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tô Nham không để ý điều này, cánh tay vung lên, người nọ trực tiếp bay đi, mặt mũi vì ăn một quyền của Tô Nham mà sưng đỏ giờ lại tiếp xúc với mặt đất. Ôi, răng của ta, thằng nào nói Tô Nham phế vật thế, phế vật cái đê, là mãnh hổ A, trước mặt hắn lão tử mới là phế vật. Tên vừa nói câu này cánh tay hiện đã gãy lìa, răng rơi đầy đất, nửa bên mặt không khác gì đầu heo. Trong miệng hàm hồ mắng chửi tin đồn chó chết. Các ngươi thấy phế vật biến thái như vậy chưa? Tên tùy tùng càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nước mắt không tự chủ rơi xuống tí tách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, ngươi quay đầu lại sao không nói người ta một tiếng bịch? Những tên tu vi tầng thứ nhất không ai có thể chống lại một chiêu của Tô Nham, không phải gãy tay thì răng rụng, nhất thời răng trắng đầy đất, tán loạn như bông tuyết mùa hè. Không thèm để ý bọn chúng kêu cha gọi mẹ thảm thiết, Tô Nham phi thân tới tên tùy tùng hậu vũ cảnh tầng thứ hai cuối cùng, chân khí cô động trên cánh tay, một quyền không theo chiêu thức nào phát ra. Tên này sớm đã sợ vỡ mật, trong lòng cho rằng Tô Nham không hề mất đi tu vi. Nhận định lời đồn bị lừa đá thành phế vật đơn thuần là lừa gạt chó má. Xem Tô Nham như một cao thủ hậu vũ cảnh tầng thứ 6, chiến ý lập tức tiêu tán hoàn toàn. Chứng kiến cảnh đồng bọn nằm lăn lóc kêu khóc hu hu và thiếu gia của mình vẫn nằm dài không nhúc nhích, hắn sợ quá thét lên một tiếng, mẹ ơi, quỳ rạp xuống đất. Ặc, Tô Nham thu hồi nắm đấm, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì thế này, vất vả lắm mới gặp được cao thủ tầng thứ hai, định bụng đánh một hồi so tài cao thấp. Dù gì mình chỉ có tu vi hậu vũ cảnh tầng thứ nhất thôi mà. Mày đứng dậy coi, đánh với tao tí. Tô Nham một tay chống nạnh, tay kia ngoắc ngoắc tên tùy tùng đang quỳ trên mặt đất. Hiện giờ điều bức thiết nhất hắn muốn làm là so kè lực lượng với tên hậu vũ cảnh tầng thứ hai này. À không, lão tổ tông ơi, ngài tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân trên có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 5 tuổi. Ngài đại nhân đại lượng, xin coi tiểu nhân như cái rắm mà thả đi. Người nọ khóc lóc nỉ non, nước mắt nước mũi giàn giụa. Đùa à, đánh với mày, chi bằng tao tự ngược còn hơn. Nói đúng ra nguyên nhân cốt lõi là nhìn thấy thảm trạng của đồng bọn. Hắn cho rằng Tô Nham không mất đi tu vi, nếu động thủ với gã kết quả sợ còn thê thảm hơn bọn chúng nhiều. Xem cái thằng gãy răng cửa máu chảy rầm rề kìa, còn cái thằng tay cong cong kia nữa, trong lòng không rét mà run, tâm tư đánh nhau đào đâu ra giờ. Hay đi đi, ngươi coi thiếu gia ta là loại người vô lại vô sỉ thế sao? Tô Nham cực kỳ buồn bực, nhìn bộ dáng tên tùy tùng trước mắt, coi như ngươi có đánh chết hắn cũng không hoàn thủ. Xem ra lời đồn sai lầm a, ai nói Tô Đại Thiên Tài biến thành phế vật, lợi hại như vậy. Lời đồn mãi là đời lờ nờ, bất quá tính tình Tô Nham thiếu gia dường như không giống lúc trước. Ừ nhỉ, đâu phải thiên tài cao ngạo chúng ta từng biết. Ta thấy giống lưu manh thế nào ấy, tuy nhiên hắn chừng chỉ đám cặn bã này quả thực hết sảy. Thảm cảnh trước mặt xong rất nhiều người đều cảm thấy hả hê, vương bá đạo hoành hành ngang ngược, dân chúng căm phẫn nhưng không ai dám hé răng nói câu nào, trong lòng oán hận chồng chất. Đối với Tô Nham dù trước đó lạnh lùng như khúc gỗ, tuy nhiên hắn không thường xuyên lộ diện, với những người dân không có giao thiệp gì nên không ai thấy chán ghét. Bây giờ chứng kiến hắn ra tay trừng trị kẻ ác, trong lòng ngược lại không tự chủ nảy sinh sự kính ngưỡng. Tô Nham bất đắc dĩ thở một hơi dài, rốt cục buông tha tâm tư tỉ thí với người nọ, xách một tên tùy tùng như xách gà ném tới bên người vương bá đạo, đoạn liếc mắt nhìn tên có tu vi tầng thứ hai một cái. Tên kia bỗng tỉnh ngộ, líu díu cúi mặt xuống, chỉ e chậm chút thôi mình cũng được đãi ngộ như đồng bọn rồi. Vương bá đạo run lên cầm cập, hắn đã bò khỏi cái hố tự lúc nào. Xương cốt từ đầu tới chân như bị gỡ ra, khắp nơi đau nhức. Đối với tình cảnh bi thảm của đám người này, Tô Nham không mủi lòng chút nào. Hắn cho rằng tranh đấu giữa võ tu với võ tu, vô sỉ thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Nhưng vương bá đạo thân là một võ tu, ỷ vào sự cường đại của gia tộc đi hà hiếp bá tánh. Như vậy mới khiến Tô Nham cảm thấy xấu hổ thay cho người luyện võ, thậm chí rất xem thường. Tô Nham bước đến trước mặt vương bá đạo, chậm rãi ngồi xổm xuống. Vương bá đạo hiện tại đã không còn, đầu cắm xuống đất, nhưng trông vẫn giống một đại vương bát vô cùng. Tô Nham nắm lấy gáy gã, nâng cái đầu mập lên, thoạt nhìn sợ hết cả hồn. Ôi mẹ ơi, sao té nghiêm trọng thế? Chuyện gì xảy ra với mũi của ngươi vậy? Một lộ biến đi đâu rồi? Ai nha, ta đã nói ngươi phải đi đứng cẩn thận mà. Trên mặt Tô Nham cười như không cười, vương bá đạo trước mặt hắn phải nói là thê thảm đến cùng cực. Khuôn mặt máu thịt trộn lẫn be bét, hai con mắt miễn cưỡng hé được một chút nhìn Tô Nham, nước mắt rỉ ra vài giọt. Khóc cái gì mà khóc, ai biểu ngươi hư từ nhỏ làm chi? 3 tuổi nhìn lén con gái tắm, 5 tuổi bức bách con gái nhìn ngươi tắm. Ngươi vô sỉ, đê tiện, hạ lưu. Thật là làm bẩn cái tên đẹp của ngươi mà. Tô Nham miệng lưỡi trơn tru như cá trạch, làm ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Nham nói chuyện uy nghiêm, bộ dáng hùng hồn cao thượng, vương bá đạo chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Phụt, khuôn mặt vương bá đạo vặn vẹo, phun ra một ngụm máu, đôi mắt heo ti hí nhìn Tô Nham tràn đầy ý tứ cầu khẩn. Tổ tông ơi, xin người đừng nói nữa. Vương bá đạo thấy khí huyết cuồn cuộn trong ngực muốn ngất xỉu. Trước đó bị Tô Nham đánh đập hắn còn chịu được, mà khi Tô Nham mở mồm hắn thật muốn chết quách đi cho xong. Tô Nham đứng dậy, đi vòng vòng xung quanh đám nô tài, cái miệng không hề nhàn rỗi. Còn các ngươi nữa, ăn cơm hay ăn cờ ướt vậy, suốt ngày chỉ biết theo một con rùa đen hoành hành, chuyện xấu nào cũng làm, táng tận lương tâm. Không nói thì thôi, nói ra càng thêm giận, thiếu gia ta đi rồi, sau này nhớ làm nhiều chuyện tốt một chút, coi như báo đáp công ơn dạy dỗ của thiếu gia ngày hôm nay. Tô Nham đi vòng vòng tại chỗ hai lượt mới cắp đít rời đi, trải qua một hồi giáo huấn hắn chẳng còn tâm tư dạo phố nữa. Về phần tên Vương Bá Đạo, lấy tu vi hậu vũ cảnh tầng thứ ba của hắn bị thương như vậy không nhằm nhò gì, vương gia có tu linh giả nên không có gì đáng ngại. Bên trong Nguyên Vũ Thành, tam đại võ học thế gia tranh đấu lẫn nhau, quan hệ chưa đến mức như nước với lửa song cũng cạnh tranh phi thường kịch liệt. Một núi không thể có hai cọp, huống hồ là ba cọp. Nếu không phải phía sau tam đại thế gia có hoàng thất Đại Chu điều hòa, e rằng đã sắp vào đánh nhau sứt đầu mẻ chán từ đời nào. Tranh đấu giữa các đệ tử của tam đại thế gia cũng không phải là bí mật, thậm chí còn xảy ra án mạng. Bất quá loại chuyện này rất hiếm khi xảy ra trong Nguyên Vũ Thành. Trong mắt Tô Nham, gã Vương Bá Đạo khốn kiếp chết không có gì đáng tiếc. Sở dĩ Tô Nham không hạ sát thủ bởi thân phận đặc thù của gã nhi tử của Vương gia gia chủ. Nếu đánh chết con hắn ngoài đường, Tô Vương hai nhà ắt rơi vào thế bất lưỡng lập. Thực lực hai nhà vốn sàn sàn như nhau, một khi lưỡng bại câu thương, Từ gia sẽ ngư ông đắc lợi, từ đó xưng bá Nguyên Vũ Thành. Đây có thể nói là một trong những nguyên nhân tam đại thế gia không dám công khai khiêu chiến. Vô luận hai nhà nào đánh nhau, kẻ thắng lợi vẫn là nhà đứng bên ngoài. Tô Nham đi tới thế giới này được 2 năm, Tô Viễn Sơn đối với hắn rất tốt. Phụ thân hắn Tô Viễn Dương thân là thiên đúc sư duy nhất của Tô gia, thường phải ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo. Vì thế Tô Viễn Sơn đối đãi Tô Nham như con trai ruột. Ngày hôm nay sau sự kiện đan điền sống lại, hoàn toàn giúp mình hòa nhập vào thế giới này, đem bản thân trở thành một phần tử của Tô gia. Từng cử động của Tô gia ở bên ngoài cần phải cân nhắc suy xét. Đó là lý do vì sao Tô Nham không hạ sát thủ với Vương Bá Đạo. Nhìn theo thân ảnh Tô Nham khuất xa, nội tâm Vương Bá Đạo và đám tùy tùng mới thả lỏng. Cuối cùng đại gia đã đi rồi, đại gia không đi, chúng em đứng dậy không nổi. Tô Nham rời khỏi Nguyên Vũ Thành, tâm trạng sung sướng. Hôm nay đánh Vương Bá Đạo và đám nô tài một trận, xóa đi những uất ức hắn phải nín nhịn mấy ngày qua. Bất quá cái hắn kích động nhất chính là uy lực của Thái Cực Quyền. Hắn cảm thấy Thái Cực Quyền này sâu không lường được, tiềm lực vô hạn. Nếu như nghiên cứu kỹ lưỡng khả năng có thể vượt qua võ học thượng tầng Long Xà Triền Ti Thủ. Hừ, Tô Nham một đường im lặng chìm đắm trong vui sướng với Thái Cực Quyền. Bất chi bất giác đã ra khỏi phạm vi Nguyên Vũ Thành. Đột nhiên cảm giác có người một mực luôn đi theo phía sau, không khỏi a một tiếng. Hắn xoay người lại, mắt lộ hung quang. À, theo sau đó là tiếng thét kinh hãi. Một thiếu nữ quần áo rách rưới như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ ngực không ngừng. Ngươi quay đầu lại sao không nói người ta một tiếng? Thanh âm hơi non nớt nhưng nghe rất êm tai. Thiếu nữ này không phải ai khác chính là nàng Khất Cái ban nãy được Tô Nham giải cứu khỏi đám người Vương Bá Đạo. Nàng lẽo đeo theo sau Tô Nham gần một canh giờ, thấy hắn đang tập trung suy nghĩ điều gì nên không dám quấy rầy. Ai dè Tô Nham không nói không rằng đột nhiên quay lại, sắc mặt thì dữ tợn, làm nàng sợ hết cả hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Tô Tiểu Tiểu đầu mọc trên cổ ta, ta thích quay đâu thì quay đó, việc gì phải xin phép ngươi, ngươi đi theo ta làm gì? Buồn bực, Tô Nham tự hỏi chính mình quay đầu còn phải hỏi ý người khác sao? Ừ nhỉ? Đầu là của ngươi mà, không cần phải xin phép ta. Sắc mặt thiếu nữ hơi mơ màng, dường như đồng tình với câu nói của Tô Nham. Nhưng nhìn vẻ bất thiện của hắn lúc này vội vàng nói. Thiếu gia, ta có thể làm nha hoàn cho ngươi không? Thiếu nữ rụt rè hỏi. Ta không cần nha hoàn, nhưng ngươi đã cứu ta. Ta phải làm nha hoàn hầu hạ ngươi. Thiếu nữ rất chân thành. Thực tình ta không thích bị người khác hầu hạ. Ngươi chưa thử sao biết không thích. Tô Nham cảm giác trước ngực như muốn nghẹn lại. Hắn ra tay giúp đỡ thiếu nữ này chẳng qua vì sự đồng cảm với người cùng cảnh ngộ. Là một người tư tưởng hiện đại, hắn thật đúng không có thói quen để người khác phục vụ mình. Không giấu gì ngươi, ta là một siêu cấp đại sắc lang, so với cái tên đại vương bát kia còn ghê gớm hơn nhiều. Ngươi muốn làm nha hoàn của ta không sợ bị ta ăn hiếp à? Tô Nham cố bày ra bộ dáng dữ tợn, tự cho là cực kỳ dọa người trước mặt thiếu nữ. Ta không sợ, ngươi là người tốt, ngươi không phải sắc lang. Thiếu gia uy dũng hơn cả đại vương bát. Ngươi sao có thể so sánh ta với con rùa kia? A, xin lỗi thiếu gia, ý ta là người tốt bụng hơn đại vương bát. Tô Nham hiện tại có xúc động muốn tự sát. Hắn tự nhận nếu còn dây dưa cái đề tài này với thiếu nữ chỉ e thần trí của mình sớm bị điên loạn. Tuy nhiên đối mặt với một cô bé thanh thuần như nước hắn không cách nào tức giận nổi. Hắn cảm nhận được từng câu từng chữ của nàng đều hoàn toàn nghiêm túc. Điều đó cho thấy tâm tư của nàng rất đơn giản. Mình cứu nàng, nàng làm nha hoàn báo đáp. Xong cái lễ vật này Tô Nham thật sự không muốn. Nếu như hắn tiếp nhận nàng nhất định trong lòng sẽ sinh ra một loại cảm giác như cháy nhà hôi của. Dĩ nhiên Tô Nham không tự phong cho mình danh hiệu anh hùng, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Loại chuyện đục nước béo cò kiểu này hắn rất thích, nhưng phải tùy vào đối tượng. Ít ra là trước mặt một cô bé thuần khiết hắn không làm được. Dù cho nó không phải lợi dụng, hoặc nói chuyện đó vốn hợp với lẽ trời. Đáng tiếc tư tưởng của Tô Nham là một người hiện đại. Ta lặp lại lần nữa, ta không cần nha hoàn, ngươi đừng lẽo đẻo theo ta nữa. Tô Nham cố gắng trợn mắt với thiếu nữ một cái, xoay người sải bước rời đi. Trong khoảnh khắc đó, có thể thấy trong đôi mắt thiếu nữ bốc lên một tầng hơi nước. Hu hu, thiếu gia không cho ta làm nha hoàn, nhất định vì ghét bỏ ta là khất cái. Ta không muốn làm khất cái đâu. Khất cái bằng ăn mày, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu của thiếu nữ chảy xuống hai dòng lệ thương tâm, nàng như rơi vào trạng thái mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy hai chân mình cố gắng co người lại, đầu chôn sâu vào trong ngực khóc thút thít. Tô Nham đã đi được một dặm đường, trong đầu hắn không ngừng lởn vởn ánh mắt của thiếu nữ trong khoảnh khắc hắn quay người bỏ đi đó, giấu dưới hàng nước mắt, con ngươi nàng xuất hiện một tia xám xịt. Đó là biểu hiện của sự thất vọng đâm ra tuyệt vọng. Tô Nham chợt nhớ tới lúc mới gặp nàng, hoàn cảnh so với mình không khác bao nhiêu. Bản thân mình từ thế giới khác đến, người thân ở đây cũng không hẳn là người thân, mà thiếu nữ dù là người của thế giới này nhưng từ nhỏ đã phải trải qua bao khổ cực, dựa vào ăn xin mà sinh tồn. Nếu nói mình ở thế giới này cảm thấy trong lòng cô độc, vậy thiếu nữ này lại cô độc từ trong ra ngoài. Việc mình tùy ý ra tay cứu người chỉ là xung động nhất thời, nhưng hành động đó làm cho thiếu nữ cảm nhận được một chút quan tâm, một chút ấm áp. Bởi đó là người đầu tiên nguyện ý vì mình mà che chở, tâm hồn cô độc của nàng bỗng được thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng tia sáng le lói đó đã bị mình vô tình dập tắt. Tô Nham, ngươi có phải là con người hay không? Tô Nham thầm tự mắng mình một câu, đột nhiên quay trở lại. Chứng kiến thiếu nữ vẫn ngồi xổm tại chỗ khóc lóc, trong lòng không khỏi ầm một cái. Hắn tựa hồ thấy trước mắt không phải một thiếu nữ bị thương tổn, mà là một người đang đắm chìm trong tuyệt vọng, cô độc xen lẫn tí cờ hờ mịch. Ta là tên khất cái, thiếu gia ruồng bỏ ta không muốn làm khất cái. Thiếu nữ vẫn vùi đầu nghẹn ngào lẩm bẩm, không hề hay biết bên cạnh có người. Ngươi tên là gì? Thanh âm Tô Nham trở nên dịu dàng. Nghe được giọng nói này, thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người đang đứng trước mắt, ánh mắt mông lung dần dần trong suốt. Ta tên là Tiểu Tiểu, thiếu gia, người đồng ý cho Tiểu Tiểu làm nha hoàn đi. Thiếu nữ từ dưới đất đứng bật dậy, nước mắt vẫn còn động lại trên gương mặt nhem nhuốc của nàng, không tự chủ quệt quệt mấy cái, chờ mong Tô Nham trả lời. Tiểu Tiểu, tên thật là dễ nghe, nhà ngươi ở đâu? Cha mẹ là ai? Vì sao lại đi làm khất cái? Tô Nham mở miệng hỏi, hắn vẫn chưa đáp ứng cho Tiểu Tiểu làm nha hoàn. Không nhớ, Tiểu Tiểu chỉ biết năm nay 12 tuổi, làm khất cái được 2 năm, những sự việc từ 2 năm đổ về trước đều quên hết rồi. Tiểu Tiểu sắc mặt tối sầm lại, cau mày lúc lắc cái đầu nhỏ. Dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì nhưng vô dụng. Trong nháy mắt này Tô Nham bỗng cảm thấy Tiểu Tiểu càng thêm đáng thương. bé gái yếu nhược như vậy phải đi ăn xin 2 năm, nàng đã chịu bao khổ cực cơ chứ. Tiểu tiểu không biết vì nguyên nhân gì quên mất trí nhớ trước 10 tuổi, mà mình ngược lại muốn quên ký ức 2 năm vừa qua, trở về địa cầu. Nàng là một cô nhi, kiếp trước mình cũng là cô nhi, trong lòng Tô Nham chợt sinh ra cảm giác đồng mệnh tương liên. Tiểu tiểu, ngươi không cần làm nha hoàn cho ta, làm muội muội ta đi. Ngươi không có người thân, sau này ta sẽ là người thân của ngươi. Ngươi quên họ của mình, sau này theo họ Tô của ta. Tô Nham mở miệng nói, hắn chưa từng lúc nào nói chuyện chân tình như lúc này. Không được, tiểu tiểu sao xứng làm muội muội của thiếu gia, hay cứ làm nha hoàn đi. Tiểu tiểu vội vàng từ chối, nàng được yêu mà lo sợ. Nếu ta đáp ứng ngươi làm nha hoàn, có phải ta nói gì ngươi cũng nghe? Thiếu gì nói gì tiểu tiểu đều nghe, thiếu gia muốn tiểu tiểu chết tiểu tiểu cũng nguyện ý. Tốt lắm, bây giờ thiếu gia muốn ngươi cùng kết bái huynh muội, trước hết gọi một tiếng ca ca nào. Vẻ mặt Tô Nham như vừa thực hiện thành công quỷ kế. Tiểu tiểu dường như không biết phải làm sao, nhưng trái tim trong lòng nhảy nhót liên hồi, đây đơn thuần là kích động. Ngươi không thích thì thôi, thiếu gia ta không cần nha hoàn đâu, ngươi đi tìm người khác đi. Tô Nham vờ tức giận bỏ đi. Ca ca đừng đi, tiểu tiểu nguyện ý. Giọng nói tràn ngập kích động và hưng phấn. Tiểu tiểu chỉ sợ Tô Nham bỏ đi lần nữa, ôm chặt lấy cánh tay hắn không buông. Chợt ý thức tay mình hơi bẩn lập tức rụt trở về. Tô Nham đi tới trước mặt tiểu tiểu, tay xoa xoa đầu nàng trịnh trọng tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tên là Tô Tiểu Tiểu, là muội muội của Tô Nham ta. Kể từ giây phút này không ai có quyền khi dễ ngươi. Bất kể là kẻ nào chỉ cần đụng đến một cọng tóc của ngươi, ca ca bẻ gãy xương kẻ đó. Tô Tiểu Tiểu bị lời nói của Tô Nham làm cảm động, khuôn mặt tươi cười đẫm nước mắt hạnh phúc. Bắt chước Tô Nham nói, bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Tiểu không còn cô đơn nữa. Tiểu Tiểu có ca ca, Tiểu Tiểu có người thân. Kể từ giây phút này Tiểu Tiểu gọi là Tô Tiểu Tiểu, không ai có thể bắt nạt ca ca. Nếu ai dám động đến một cọng tóc của ca ca, Tiểu Tiểu liền vĩnh viễn không để ý tới người đó. Tô Tiểu Tiểu vốn muốn nói bẻ gãy xương giống Tô Nham nhưng nghĩ lại thấy sợ, huống hồ nàng không có bản lĩnh đó. Tuy nhiên Tô Tiểu Tiểu biết từ giờ khắc này cuộc đời của nàng vì người nam nhân trước mắt mà thay đổi. Không cần biết trở thành cái gì nàng đều không còn cô độc, bởi vì nàng có một ca ca. Tiểu Tiểu, đi nào, vào thành ca ca mua cho ngươi mấy bộ quần áo mới, trở về sửa soạn một chút. Hai người một đường chạy như bay tới Nguyên Vũ Thành, Tô Nham cảm thấy tâm trạng chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Tiểu Tiểu tính tình ngây thơ, ánh mắt lung linh sinh động, tiếng cười khanh khách như chuông bạc. Hắn cảm thấy mình phải gánh nhiều hơn một phần trách nhiệm, nhưng phần trách nhiệm này, hắn nguyện ý. Kiếp trước hắn là cô nhi, không biết cha mẹ mình là ai. Kiếp này hắn có một phụ thân, nhưng không phải phụ thân chân chính. Bây giờ hắn có quyền lợi lựa chọn muội muội cho mình, từ nay về sau Tô Tiểu Tiểu chính là người thân của hắn. Khi Tô Nham vác túi to túi nhỏ cùng Tô Tiểu Tiểu trở lại Tô gia thì trời đã chạng vạng tối. Đối với một võ học thế gia của Nguyên Vũ Thành như Tô gia, Tiểu Tiểu vẫn có chút nhận thức. Giờ phút này đứng trước cửa lớn, nàng cảm giác cả người không được tự nhiên. Tô Nham thiếu gia, người sao lại mang một đứa ăn xin quay về? Trước cửa lớn Tô gia có 4 đại hán hùng tráng đang đứng. Thấy Tô Nham và Tô Tiểu Tiểu, một người trong đó lên tiếng hỏi. Khất cái gì chứ, đây là muội muội của ta. Tô Nham trừng mắt, lôi kéo Tiểu Tiểu vào bên trong. Hung dữ cái gì, cho mình là thiên tài chắc. Phế vật, cả con lừa hoang cũng đấu không lại. Hừ, nếu còn dám to tiếng trước mặt huynh đệ ta, đừng trách ta không nể mặt. Chậc chậc. Gọi hắn một tiếng thiếu gia là nể mặt cha hắn, nếu không có cha là thiên chú sư phế vật loại này chỉ có thể làm tạp dịch. Mấy lính gác cửa không hề đè nén thanh âm của họ, hoàn toàn lọt vào tai của Tô Nham và Tiểu Tiểu. Không được nói xấu ca ca của ta, ca ca không phải phế vật. Tô Tiểu Tiểu không biết lấy dũng khí từ đâu xoay người lại hét lớn với mấy tên lính gác, trong lòng của nàng địa vị Tô Nham cao hơn hết thảy. Chuyện được phát tại trang web